Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, các người gậy chỗ nào mua? Kỳ thực thang máy đá phạt so với đường vòng cung đá phạt càng thử thách cầu thủ đá phạt năng lực. Cùng ổn định tính, đá đường vòng cung bóng lúc, chỉ cần không phải đá thử, coi như bóng không tiến vào. Lệch ra khung thành cũng sẽ không quá xa, tiến vào không được bóng cũng có thể dọa dọa người. Có điều đá power shot thời điểm liền không giống nhau, nếu như không đá được, quả bóng căn bản sẽ không đột nhiên trụy xuống, trực tiếp liền biến thành trùng thiên pháo. Đương nhiên, power shot cũng có ưu thế của nó, xuất kỳ bất ý trụy xuống sẽ làm đối thủ thủ môn làm ra phán đoán mất đi tác dụng. Do đó dẫn đến khung thành thất thủ. Vừa Pirlo đá phạt, khả năng chính là lo lắng quả bóng không xuống rơi, vì lẽ đó mới sẽ xuất hiện tại đây dạng vấn đề. Milan bỏ qua hiệp 1 tốt nhất một cơ hội. Adebayor, người có thể thử một chút kéo một bên. Otto đã lưng đeo một tấm thẻ vàng, người có thể thỏa thích bắt nạt hắn. Quaresma kéo mới vừa từ bức tường người giải tán đi ra, Adebayor nói. Adebayor sững sờ, trên mặt lập tức hiện ra một vệt ý cười. Bắt nạt người, hắn thích nhất. Adebayor tốc độ không chậm, vọt lên đến thật giống như xe tăng hạng nặng như thế. Lực xung kích không một chút nào kém hơn Drogba. Nếu như đi kéo một bên lời nói, coi như Milan hàng phòng thủ không gì phá nổi, phòng trừng cũng đau đầu hơn sắp nứt. Otto chạm vị phòng thủ không thành vấn đề, chỉ khi nào tiến hành thân thể đối kháng, phòng trừng sẽ bị Adebayor tuôn ra tường đến. Một khi không thủ được phạm quy, Otto thì có vị thẻ đỏ phạt xuống đi nguy hiểm. Quaresma đương nhiên có thể chính mình ở Otto trên người làm càng nhiều văn chương. Có điều hắn càng muốn lấy trực tiếp một điểm phương thức, mà không phải đi cùng đối thủ dây dưa. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, hiệp một thời gian còn lại không có mấy. Arsenal giữa sân phòng thủ vẫn như cũ vững chắc, coi như có Pirlo điều hành, Arsenal xa sẽ không rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải chiến thuật cần, hiện tại Arsenal đã sớm đánh ra đi tới. Làm hậu trường sau một lần cắt bóng thành công chung kết Milan tấn công, Balak đem bóng giao cho tiểu Fabe dưới chân. Mà vào lúc này, Adebayor đã ở cánh trái thẻ Otto nhấc tay muốn bóng. Otto có chút choáng váng, cảm thụ Adebayor thân thể truyền tới sức mạnh to lớn. Nhìn lại một chút trung lộ cách đó không xa Quaresma, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao hiện tại sẽ biến thành do chính mình phòng thủ Adebayor? Này CMN chính là một cái gia súc a. Cái này mùa giải, Adebayor đi đến Arsenal sau, đã trưởng thành trở thành thế giới giới bóng đá đỉnh cấp trung phong. Danh tiếng kỳ thực không có chút nào kém hơn Drogba. Ở Henry mùa giải chi trả sau, Adebayor chuyển đương nhiên trở thành đội bóng thủ phát trung phong. Ghi bàn, điểm tựa, tiếp ứng, hầu như không gì không làm được. Mùa giải lúc kết thúc, Adebayor ở trên bảng vua phá lưới trực tiếp xếp hạng vị trí thứ tư. Nếu như không phải ngay từ đầu mùa cùng trung kỳ vẫn ở cho Henry làm thay thế bổ sung, e sợ Adebayor bắt được Premier League chiếc giày bạc đều phi thường có thể. Ghi bàn còn chưa là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là hắn về mặt sức mạnh ưu thế. Căn bản không có mấy cái trung vệ chống đỡ được. Coi như Nesta đến phòng thủ Adebayor, đều đầy đủ vất vả. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tiến hành chạm vị. Đơn thuần khá là sức mạnh. Quả thực hoàn toàn thất bại. Nesta đều thu thập không được Drogba. Hiện tại đổi thành Otto. Otto trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà cùng lúc đó, Nesta cùng Mandini cũng rất sốt ruột, bởi vì Quaresma đi đến bọn họ phòng thủ khu, nếu để cho bọn họ lựa chọn, bọn họ tình nguyện tuyển chọn phòng thủ Adebayor, Tuy rằng Adebayo sức mạnh chiếm ưu thế, nhưng phòng thủ tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Có thể hiện tại đổi thành Quaresma liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bọn họ căn bản đoán không ra Quaresma xảy ra bài gì. Không nói dĩ vãng, chỉ là Quaresma ở mở màn cấp độ sử thi ghi bàn. Liền đầy đủ tất cả mọi người đang đối mặt hắn lúc mất đi sức lực. Tiểu Fabe truyền xa cho Adebayo. Togo trúc phong ỷ chủ Adebayo. Trình độ như thế này thân thể đối kháng. Thật giống như ở cùng tiểu hài tử đồng thời đá bóng. Ngừng thật quả bóng. Xoay người liền lao qua. Otto cảm giác mình thật giống bị một bức tường chà đạp như thế. Căn bản nắm Adebayo không thể làm gì. Nếu chính diện phòng thủ không được, chỉ có thể lựa chọn giận hơn tự mặt bên bất động sản. Có điều Adebayo căn bản chưa hề đem Otto động tác để ở trong lòng. Tuy rằng bị bán một hồi, nhưng vẫn như cú vững vàng bảo trì lại cân bằng. Tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Bất đắc dĩ, Nesta chỉ có thể lao ra giam giữ Adebayo. Có điều đang lúc này, Quaresma cũng đã đi đến cách đó không xa phần xương sườn. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, Adebayo cũng đã đem bóng chuyển tới dưới chân của hắn, dừng bóng đẩy bóng xoay người, động tác làm liền một mạch, để vốn định từ phía sau giết ra đến cướp đoạn Mandini trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Bận bịu lùi về sau hai bước, tiếp tục che ở Quaresma trước người. Có điều, Quaresma khóe miệng đã từ từ làm nổi lên một vệt độ cong. Xoay người sau khi hoàn thành, chân phải cao cao nâng lên trực tiếp làm ra sút gôn hình. Để Mandini không thể không nhấc chân đi giam giữ. Nhưng dù là như thế một trong nháy mắt, Quaresma nhưng từ bỏ sút gôn, mà là thuận thế đem bóng nhẹ nhàng một nhóm, tránh ra càng to lớn hơn sút gôn không gian. Lúc này, cuối cùng không có người có thể lại ngăn cản Quaresma sút gôn. Thư thư phục phục nâng lên chân phải, đầy đủ phát lực, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh bạo lực sút gôn. Quả bóng đạn pháo bình thường bay về phía khung thành. Dida lần này làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bởi vì hắn biết Quaresma nhất định phải sút gôn. Có điều, làm Dida bay người cá nhảy thời điểm. Nhưng sợ hãi phát hiện, Quaresma sút gôn góc độ quá xảo quyệt, dựa theo hiện tại quỹ tích, vốn là hướng về phía khung thành góc chết đi. Hắn căn bản không đụng tới quả bóng, Dida cả người đều tuyệt vọng. Là một người thủ môn, có thể làm ra cái gọi là thần nhào là ở cực hạn phản ứng dưới cứu thua. Cũng không phải siêu ra năng lực chính mình phạm vi cứu thua. Thật giống như hiện tại, coi như hắn nhảy đánh đang gia tăng một ít, cũng căn bản không có cách nào giam giữ chạy về phía góc chết sút gôn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dùng cụt hứng ánh mắt nhìn quả bóng bay vào chính mình bảo vệ khung thành. Athens sân vận động Olympico lại một lần sôi trào, sở hữu Arsenal fan bóng đá cũng đã không nhịn được gào thét đi ra. Bọn họ lại ghi bàn. Trên thế giới còn có so với này càng hưng phấn kích động sự tình sao? Quaresma ở ghi bàn sau cũng đã gần như điên cuồng. Này một cước sút gôn, đem chính mình tích úc sở hữu tâm tình tiêu cực toàn bộ phát tiết đi ra. Thật giống như hồng thủy mãnh thú giống như vậy, bao phủ toàn bộ thế giới. Ghi bàn, mãi mãi đều vậy hắn theo đuổi. Ghi bàn, mãi mãi cũng gặp để cho mình kích động. Ghi bàn, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Hắn không biết này một bóng có phải là đã giết chết thi đấu. Hắn cũng không biết này một bóng có phải là sẽ làm Milan đầu hàng. Hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì cái kia đều không quan trọng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết, muốn thắng được thi đấu, liền muốn so với Milan tiến vào càng nhiều bóng. Hiện tại, hắn đã lập cú đúp. Như vậy, Milan ghi bàn ở nơi nào? Này chính là các ngươi nói tới nhất định có thể chiến thắng Arsenal. Các ngươi kiêu ngạo đây. Đến đây đi, nhìn bảng tỷ số, chói mắt không chói mắt. Hiện tại, các ngươi khỏe nói tới ra nhất định phải nắm quán quân tuyên ngôn sao? Milan không phải Liverpool, bọn họ cũng không có nghịch chuyển gen. Có thể không bị nghịch chuyển, cũng đã là vận khí không tệ. Arsenal định luật liền để ở chỗ này làm Arsenal đạt được dẫn trước. Không ai có thể từ trên người bọn họ lấy đi một phen thắng lợi. Có lẽ có người cho rằng giới bóng đá định luật chính là bị dùng để đánh vỡ. Hay là Arsenal dẫn trước một bóng cũng không an toàn. Có thể hiện tại, Arsenal đã dẫn trước hai bóng. Coi như Arsenal hiệp 2 cực đoan một điểm. Toàn đội về phòng thủ bãi xe buýt. Người cho rằng Milan còn có trở mình cơ hội. Ancelotti trong lòng tố chất vĩnh viễn là bị người lên án địa phương. Hay là hiện tại hắn so với trên sân cầu thủ càng hoang mang. Quaresma gào thét chúc mừng. Cùng các đồng đội ôm nhau. Liền ngay cả đội hữu đối với tóc mình chà đạp càng sâu với bình thường. Hắn đều không có để ý. Ở cúp quán quân trước mặt, tóc lại đáng là gì? Coi như biến thành tên chọc, cũng không đáng kể. Arsenal các cổ động viên điên cuồng chúc mừng. Trước máy truyền hình các cổ động viên cũng như thế cuồng loạn. Căn cứ sau trận đấu thống kê không trọn vẹn, làm Quaresma ghi bàn sau. Các nơi trên thế giới đều có gần như phát rồ Arsenal fan bóng đá ở phát sinh như dã thú tiếng hô. Khiến cho rất nhiều người không rõ vì sao. Cho rằng dã thú đột kích mà báo cảnh sát. Thi đấu đánh tới hiện tại, Arsenal đã đem ưu thế vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Coi như là thượng đế đến, cũng đừng nghĩ cướp đi bọn họ quán quân. Wenger đã kích động đến sắp rơi lệ. Nếu như ngay cả tục hai cái mùa giải đều có thể vấn đỉnh Champions League lời nói. Như vậy chính mình có phải là tại ngũ mạnh nhất huấn luyện viên trưởng? Hẳn là, đã từng khi nào, làm Arsenal bớt ăn chuẩn bị khởi công xây dựng sân bóng mới thời điểm. Wenger đã làm tốt nhiều năm không quan chuẩn bị, đặc biệt là làm Vieira rời đội thời điểm. Cái cảm giác này không thể nghi ngờ gặp càng thêm mãnh liệt. Có thể hiện tại, hết thảy đều không có dựa theo hắn dự đoán ở đi tới. Arsenal thống trị Premier League, thống trị châu Âu giới bóng đá. Tất cả đều muốn quy công cho Quaresma. Chính là hắn đến, để Arsenal biến thành chân chính đỉnh cấp đội mạnh. Được rồi, tất cả, kỳ thực muốn quy công cho chính mình mắt sáng thức châu. Nếu không phải mình kiên trì đem Quaresma mang tới Arsenal, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy sau đó. Suy nghĩ một chút, bằng vào điểm này, chính mình chính là giới bóng đá mạnh nhất huấn luyện viên trưởng. Không phải sao, Wenger đã rơi vào tự này bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cho tới hiệp một trận đấu kết thúc hắn đều không có chú ý tới. Quaresma cùng các đồng đội đi xuống sân bóng thời điểm, thình lình phát hiện Wenger cũng không giống như ngày thường cùng bọn họ vỗ tay. Người nước Pháp mặt không hề cảm xúc vây quanh hai tay đứng ở nơi đó. Thật giống đối với cái gì đều thờ ơ không động lòng. Trong lòng khó tránh khỏi hơi hồi hộp một chút. Trời ạ, lão già sẽ không là đối với hiệp một thi đấu không hài lòng chứ. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, hắn vì là biểu hiện gì đến như thế khác thường. Không nhịn được có chút vò đầu. Hiệp 1 Arsenal kỳ thực đã biểu hiện rất xuất sắc. Điểm số lĩnh trước tiên không nói. So sánh thi đấu thực tế khống chế cũng không có thoát ly mong muốn. Lão già vì sao lại không hài lòng đây? Lẽ nào là hắn cảm thấy Arsenal thắng được còn chưa đủ ác? Hiệp 1 nhất định phải tiến vào nó 4-5 cái mới thỏa mãn. Yêu cầu này có chút cao a. Thắng trận là được chứ? Đây là Champions League trận chung kết. Những người khác hận không thể làm sao bảo thủ làm sao xấu xí liền làm sao đá đây. Có điều tuy rằng không hiểu, nhưng hắn vẫn là biết muốn cẩn trọng một chút. Nếu lão già không cao hứng, sau đó ở phòng thay đồ liền không muốn xúc lông mày của hắn. Đỡ phải cho mình tự tìm phiền phức. chờ Quaresma ở cầu thủ đường nối một bên cùng vài tên fan bóng đá hỗ nhúc nhích một chút sau khi mới đi trở về phòng thay đồ. Có điều chưa kịp hắn mở ra cửa phòng thay đồ, liền nghe thấy bên trong Wenger âm thanh kích động truyền ra. Làm tốt lắm, mọi người, ta thật cho các ngươi kiêu ngạo. Như thế tiếp tục đá xuống đi, quán quân nhất định là chúng ta. Ta ở đây một bên chờ cùng các ngươi đồng thời chúc mừng. Ngoặc kép, Quaresma có chút mộng, lão già điều này là bởi vì áp lực quá to lớn mà tinh thần phân liệt sao? Vừa còn một bộ không hài lòng dáng vẻ, hiện tại lại trở nên như thế này. Này không phải tinh thần phân liệt là cái gì? Một khắc đó, Quaresma đột nhiên bắt đầu đối với mình giải nghệ sau đó dạy học ý nghĩ động bắt đầu run rẩy lên. Nếu như làm huấn luyện viên thật sự tinh thần áp lực lớn như vậy, chính mình vẫn là kính sợ tránh xa đi. Dễ dàng đột tử, biết không? Hay là Wenger thời mãn kinh? Được rồi, mặc kệ thế nào, thi đấu quan trọng, trước tiên nắm quán quân lại nói. Phòng thủ Kaká thật khó khăn, hắn lực bộc phát thật xuất sắc. Phòng thủ Kaká lẽ nào so với phòng thủ Ricardo còn khó hơn? Cái kia thật không có, tuy nhiên đầy đủ ta khó chịu. Người phải chú ý đừng tiếp tục phạm quy, nếu như bởi vì đá phạt mất bóng, lão già không phải đem ngươi mua không thể. Ngoặc kép. Quaresma nghe được bên kia Lauren cùng tiểu Fabe hai người nhỏ giọng nói thầm. Không nhịn được bật cười. Xác thực, phòng thủ Kaká là rất khó. Lauren hiệp một chịu đựng áp lực lớn vô cùng. Rất khó nói Lauren cá nhân đối với Kaká phòng thủ là thành công. Nếu như không có đội hữu phòng thủ, không có toàn thể phòng thủ gia trì, Kaká hiệp một là nhất định có thể đạt được ghi bàn. Có điều này dĩ nhiên không trọng yếu. Quaresma cảm thấy chính mình đối với Milan hàng phòng thủ uy hiếp nhất định so với Kaká đối với Arsenal hàng phòng thủ uy hiếp càng to lớn hơn. Vẫn là câu nói kia, không quan tâm các ngươi tiến vào mấy cái, chỉ cần ta so với các ngươi tiến vào nhiều là tốt rồi. Quaresma đứng dậy đi qua Lauren thời điểm không nhịn được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không phòng ngự được không quan trọng lắm, chính mình đừng ăn bài là được. Quaresma nhìn Lauren, rất chăm chú nói, tin tưởng ta, chỉ cần không ít đánh một người, chúng ta nhất định thắng. Sau khi nói xong, Quaresma xoay người đi ra phòng thay đồ, chỉ chừa cho Lauren một cái dị thường kiên nghị bóng lưng. Lauren đã không nhịn được bị Quaresma thô bạo chinh phục, ngồi ở chỗ đó hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, ta cũng tin tưởng chúng ta có thể thắng. Tiểu Fabe ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt có chút quái lạ, hắn rất ước ao Quaresma vừa thô bạo, nếu như mình cũng có cái kia thô bạo sức lực là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, tiểu Fabe cũng đứng dậy, mô phỏng theo nổi lên Quaresma. Vỗ vỗ Lauren bả vai nói, không phòng ngự được không quan trọng lắm, chính mình đừng ăn bài là được. Tin tưởng ta, chỉ cần không ít đánh. Có điều tiểu Fabe mô phỏng theo Quaresma lời còn chưa nói hết, liền bị Lauren một cái tát nhấn quá khứ. Cút, ta dùng ngươi nhắc nhở. Lauren tức giận, tiểu Fabe một mặt khóc chít chít, cảm giác mình không có cách nào sống. Sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Quaresma nói với ngươi, ngươi liền cảm động muốn chết. Ta như thế nói với ngươi, ngươi để ta lăn, có còn vương pháp hay không? Quaresma không có chút nào biết phía sau phòng thay đồ lại phát sinh cái gì. Đi ra cầu thủ đường nối thời điểm, hắn đã nghênh đón các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đối với Quaresma hiệp một biểu hiện, Arsenal các cổ động viên đã hạnh phúc chết rồi. Nhìn thấy Milan các cầu thủ vẫn không có vào sân, Quaresma trong lúc rảnh rỗi liền đi tới ghế dự bị trước. Nơi đó, ba cái chống gậy ra hỏa chính tràn đầy phấn khởi trò chuyện hiệp một thi đấu. Ta rất lo lắng, các ngươi chống gậy lời nói, một hồi có còn hay không tay đi nâng lên cúp quán quân. Quaresma giả vờ chế nhạo đối với ba cái gậy hiệp trêu nói. Sau đó, Quaresma liền đã trúng ba gậy, một người một hồi, suýt chút nữa đem hắn đánh vào trong đất đi. Lại nói, các ngươi gậy là từ đâu nhi mua, làm sao cảm xúc như thế kém. Ngồi trên ghế dự bị, có chút tò mò hỏi. Sau đó, Henry cùng Ibu liền đồng thời nhìn về phía Flamini. Hiển nhiên, vấn đề đã có đáp án. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Đây chính là trong truyền thuyết bán quải. Được rồi, xem gậy này chất lượng. Sau này mình vẫn là không muốn lại mua Flamini chào hàng sản phẩm. Trời mới biết hàng này nhập hàng con đường có phải là liều nhiều. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Arsenal cũng không có làm ra bất kỳ cái gì biến động. Wenger đối với đội bóng hiệp 1 biểu hiện vẫn là hết sức thỏa mãn. Champions League trận chung kết bên trong đem Milan đánh một cái 2-0. Nếu như này còn không hài lòng lời nói, vậy chỉ có thể nói Wenger đem thủ hạ mình sở hữu cầu thủ cũng làm thành người ngoài hành tinh. Có điều Milan đúng là làm ra điều chỉnh. Hiển nhiên Ancelotti vẫn không có từ bỏ thi đấu. Ambrosini bị lột xuống. Cái này lúc trước cho là mình gặp trợ giúp đội bóng thắng được quán quân tự tin ra hỏa ảo não. Xuống sân, ngồi ở trên ghế dự bị hai mắt thất thần. Ancelotti đổi chính là World Cup. Tiến một bước tăng cường đội bóng giữa sân năng lực công kích. Chuẩn bị ở hiệp 2 cùng Arsenal quyết đấu sinh tử. Đối với Milan biến trận, Arsenal không nhịn được lắc đầu một cái. Đột nhiên cảm thấy chính mình cũng hoàn toàn có thể là một tên huấn luyện viên trưởng. Mỗi người đều có chính mình không giống ý nghĩ. Đặc biệt là đối với đấu trường trên cục diện nhận thức cùng biện pháp giải quyết. Nắm có sự khác biệt quan điểm cũng là rất bình thường. Thật giống như hiện tại, Ancelotti cho rằng cần phải tăng cường giữa sân tấn công. Vì lẽ đó đổi World Cup. Có thể Quaresma nhưng cho rằng Milan vấn đề không phải ra ở giữa sân. Nếu như đổi cái trước có thể đưa đến điểm tựa tác dụng tiên phong. Cục diện khả năng liền sẽ tốt hơn một điểm. Cố nhiên, Ancelotti là thế giới danh soái. Có thể Quaresma vẫn như cũ nhận vì là ý nghĩ của chính mình là chính xác. Có điều nhìn một chút Milan ghế dự bị. Quaresma đại khái cũng cảm nhận được Ancelotti khổ sở. Căn bản không ai có thể dùng. Tuy rằng Milan trên ghế dự bị ngồi Gilardino cùng Borriello. Có thể này hai tên tiên phong hiện tại căn bản không đáng tín nhiệm. Gilardino đúng là có thể lên sân khấu chia sẻ vùng cấm bên trong tấn công áp lực. Có thể mùa giải trước ở Champions League vòng bán kết thủ phát. Gilardino biểu hiện có thể nói tai nạn. Căn bản không có bất kỳ đem ra được địa phương. Ancelotti căn bản không thể hy vọng Gilardino lên sân khấu có thể thay đổi thi đấu cục diện khó xử. Mà Borriello ở Milan liền thay phiên cầu thủ đối với không tính là một cái mùa giải hạ xuống ra trận đều không vượt quá 10 lần. Ghi bàn cũng chỉ có một cái. Ancelotti làm sao có khả năng đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Vì lẽ đó, e sợ Ancelotti tình nguyện đổi giữa sân cầu thủ cũng không muốn tăng cường hàng tiền đạo thực lực. Nguyên nhân chính là ở đây. Trận đấu bắt đầu sau, Milan giữa sân sức khống chế xác thực được tăng mạnh. Điểm này liền Quaresma đều không phải không thừa nhận. Coi như Arsenal mạnh mẽ giữa sân ứng phó lên. Đều có chút lao lực nhi. Còn cần dung bớt lùi lại đi trợ giúp phòng thủ mới được. Quaresma vào lúc này đã thay đổi sách lược. Tuy rằng hắn rất muốn đi tiếp tục hiệp 1 như thế điên cuồng trùng cướp. Nhưng không được không vì mình thể năng cân nhắc. Giữ lại hữu dụng thân. Hay là có thể ngăn cơn sóng dữ cũng khó nói. Vạn nhất Milan thật sự bảo can san bằng tỷ số. Đến thời điểm chính mình thiên thần hạ phàm, trực tiếp bóp chết Milan thắng lợi hy vọng. Như vậy kịch bản diễn lên mới thú vị mà. Hiệp 2 phút thứ 49, Milan phát động một làn sóng mãnh liệt thế tiến công. Kaká cùng World Cup ở trung lộ liên tục làm ra gặp trở ngại thức phối hợp. Hiểu ngầm đến một thớt, Balak cùng tiểu Fabe đều bị thoát khỏi. Không thể hình thành hữu hiệu chặn lại. Vùng cấm hình cung đỉnh, ở Kolo Touré lao ra giam giữ trước. Kaká đột nhiên lên chân lạnh bắn, mang tính tiêu chí biểu trưng sút gôn động tác tiêu sái đẹp trai cực kỳ. Để Quaresma cũng không nhịn được hơi nhỏ đố kỵ. Có điều đáng tiếc, hay là bởi vì quá nôn nóng nguyên nhân, Kaká sút gôn vẫn như cũ cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Sát cột dọc bay ra đường biên ngang, Kaká tiếc nuối ảo não không ngừng. Có điều đồng thời, Arsenal bên này cũng là người người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hít vào một ngụm khí lạnh, hay là hiệp một thuận lợi để Arsenal các cầu thủ quên. Kaká có thể không phải có thể tùy ý quên đi nhân vật. Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm Arsenal một đao. Lần này tấn công sau, Arsenal phòng thủ cũng càng cẩn thận kỹ càng. Dùng bước thẳng thắn không đi lên trước nữa chàng trai, mà là chuyên trách đi theo phòng thủ Kaká, làm hết sức giảm thiểu Kaká cầm bóng số lần. Một khi Kaká thuận lợi cầm bóng, cũng có Balak ngăn cản. Như vậy phòng thủ nghiêm mật cùng không gian áp bức, đúng là để Kaká thật sự vắng lặng một hồi. Wenger ở đây một bên không ngừng mà chỉ huy thi đấu. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, Wenger cũng không có cách nào bình tĩnh tự nhiên. Dù sao chỉ còn lại không tới 45 phút. Bát chính là quán quân. Hậu trường nhiều truyền, không muốn xuất hiện vô vị sai lầm. Nhiều đem bóng truyền về đường biên. Tiết tấu chậm lại, chậm lại. Wenger lời nói coi như là bên sân cổ động viên đều có thể nghe hiểu. Cũng không tồn tại chiến thuật bảo mật không bảo mật. Cục diện rất trong sáng. Milan muốn tăng nhanh tấn công tiết tấu đi cướp thời gian. Mà Arsenal nhiệm vụ chính là cho hết thời gian. Đại gia đối với lẫn nhau tâm tư rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này, Quaresma cũng phải bắt đầu lùi lại. So với hậu trường lan truyền, vẫn là đường biên cầm bóng bị đối thủ đứt rời nguy hiểm càng nhỏ hơn. Coi như có hai người vây công chính mình cũng chắc chắn bảo vệ quả bóng. Một khi thật sự nhiều người kèm cặp, những vị trí khác tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng, sẽ đem bóng truyền đi. Làm không cẩn thận chính là một lần thiên nhiên phản kích cơ hội tốt. Nếu như đối thủ nôn nóng bên dưới đối với mình phạm quy, vậy thì càng gãi đúng chỗ ngứa. Nếu như bọn họ đồng ý lời nói, một lần phạm quy liền có thể kéo dài 2 phút thời gian. Milan căn bản cùng Arsenal không kéo dài được. Hiệp 2 phút thứ 57, Quaresma cánh trái nhận được đội hữu chuyền bóng, dọc theo đường biên bắt đầu chậm rãi dẫn bóng về phía trước. Trước người có Otto ngăn cản, bên cạnh người có Gattuso bức bách. Có điều Quaresma nhưng không chút nào hoảng, quả bóng thật giống như sinh trưởng ở trên chân tinh linh. Trong phạm vi nhỏ liên tục khống chế bóng động tác để Milan hai tên cầu thủ phòng ngự nhiều lần ra. Chân cắt bóng nhưng căn bản không có cách nào từ Quaresma dưới chân cướp đi quả bóng. Đương nhiên, bởi vì Milan hai tên cầu thủ vị trí thẻ đến quá chết. Quaresma cũng không có đột phá không gian. May mà thẳng thắn liền ở ngay đây cùng bọn họ hao tổn được rồi. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị cắt bóng. Một mặt là đối với mình tiểu kỹ thuật có sung phần tin tưởng. Mặt khác nhưng là bởi vì thời khắc nguy cơ hắn còn có thể đem bóng đá đến đối thủ trên đùi nhường. Bóng bắn ra đường biên, làm sao đều sẽ không ném mất quả bóng quyền khống chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.